Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 623, Mộc Tiểu Tiểu học sinh. Tại Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này sau, Sakuya liền thấy rất rõ. Nguyên bản còn bình tĩnh uống lấy trà đỏ cô gái kia, khóe miệng giật một cái, sắc mặt cũng hơi hơi co quắp. Đặc biệt là nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia ánh mắt mê mang. Thật sự là hắn là không biết mình là ai. Nhưng nghĩ như vậy nói, nữ tử liền càng không thể thích hoài. Trong lòng ngược lại càng thêm buồn rầu. Mộc Tiểu Tiểu, người không phải là thật sự quên ta là ai chứ? Nữ tử ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn, hỏi, ngạch, chẳng lẽ chúng ta quen biết? Mộc Tiểu Tiểu tỉ mỉ đánh giá lấy nàng, từ trên nhìn xuống, bị loại này phảng phất nhìn hầu tử ánh mắt nhìn chằm chằm. Nữ tử một trận không được tự nhiên. Thật ra thì tại Chiến Thần Học Viện, bởi vì dung mạo của mình luôn là sẽ phải chịu bạn học chú mục lễ, nàng đối với loại này tán thưởng ái mộ vân vân các loại ánh mắt đã hoàn toàn miễn dịch mới đúng. Nhưng là ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là tán thưởng ái mộ, chỉ là đơn thuần thăm dò mà thôi. Này mới khiến nàng cảm giác không được tự nhiên. Một hồi lâu nhiệt, Mộc Tiểu Tiểu mới do dự lên tiếng. Cái đó, xin lỗi, ta còn là không nhớ rõ chúng ta lúc nào gặp mặt qua. Cái đó ngươi mặc dù rất đẹp rồi, nhưng là ta đã thấy mỹ nữ cũng không ít nữa nha. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu nói không có ác ý gì, chẳng qua là mặt ngoài ý đó, nhưng là nữ tử luôn cảm giác hắn có chút tối thị cái gì. Cái này chẳng lẽ chính là xấu bụng? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thật sự không nhớ nổi bộ dáng, nàng thật sâu thở dài một tiếng. Ta là Úp U U. Nhớ ra rồi sao? Úp U U. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt, sau đó mới nở nụ cười, sờ sờ sau ót. Nguyên lai là ngươi a. Không có biện pháp làm thành ngươi, nhưng là mang mạng che mặt, ta lại không thấy qua mặt mũi thực của ngươi, cho nên khi nhưng không nhận biết ngươi rồi. A ha ha ha. Úp U U không nói gì, nhìn đứng ở nơi đó Mộc Tiểu Tiểu, lắc đầu một cái. Tốt rồi, không nói cái này. Lần này qua tới là ta một cái học đệ, có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi. Nàng báo cho biết một cái bên cạnh thiếu niên Bạch Huyền. Ta cũng chỉ là thuận tiện đến thăm minh hữu của ta mà thôi. Nhưng là, nàng lắc đầu một cái. Kết quả này quả thực để cho nàng vô lực nhổ nước bọt. Học đệ, Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi ở bên cạnh nhăn nhó bất an trên người Bạch Huyền. A, đích xác là lần trước cái đó bị loại bỏ thiếu niên. Bạch Huyền học đệ, tình huống ngươi hẳn là cũng biết một chút chứ. Bởi vì bị đào thải nguyên nhân, hắn chuyển vào quân sự khoa, trở thành niên đệ của ta. Nhưng là hắn còn là hy vọng có thể tiến vào đấu võ giờ học, cho nên bây giờ chỉ có thể tới tìm ngươi. Úp U U cười nói. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là đề cử hắn đến tìm ngươi mà thôi. Rốt cuộc làm sao quyết định vẫn là của ngươi sự tình. Ta cũng sẽ không làm chát, cho nên không cần phải cố mặt mũi của ta. Yên tâm, ta mới sẽ không nể mặt ngươi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Lời này làm sao quỷ dị như vậy? Úp U U không nói gì. Cảm giác Mộc Tiểu Tiểu cùng lúc trước so với, có sự bất đồng rất lớn rồi. Đấu võ giờ học. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu ở trên người Bạch Huyền đánh giá lấy. Ừ, ngoại hình vẫn không lỗi. Một tên mặt trắng nhỏ, lại có thể so với chính mình còn muốn trắng một chút. Thông thường mà nói tiểu nữ sinh đều thích cái loại này đẹp trai ánh mặt trời soái ca. Nhưng là đối với Úp U U loại này thể hội giải trên thế giới đủ loại nhân sinh bách thái thành thục, nữ tính mà nói, như vậy thanh tú thiếu niên mới có thể là nàng thức ăn chứ. Nói như vậy hai người bọn họ chẳng lẽ sẽ là loại quan hệ đó. Mặc dù Úp U U nói không cần để ý nàng, nhưng là cuối cùng lại có thể cũng theo tới bộ dáng nhìn, có khả năng rất lớn. Bất quá những thứ này đều cùng Mộc Tiểu Tiểu không có quan hệ gì. Nhìn một chút hai người kia sau, hắn mới hỏi, nhắc tới quân sự khoa không thể chuyển vào đấu võ giờ học sao? Này này, ngươi mới là Chiến Thần Học Viện lão sư chứ? Loại này thông thường tính chất vấn đề lại có thể cũng không biết. Úp u u thở dài một tiếng. Giải thích, dĩ nhiên có thể rồi. Chỉ muốn tiến hành thực tập khảo hạch liền có thể chuyển vào. Nhưng là, úp u u lắc đầu một cái. Chiến thần học viện thấp nhất yêu cầu là đạt tới lục giai thực lực. Cái này là vô luận như thế nào đều phải muốn phù hợp điều kiện. Nếu như thực lực không có lục giai, tham gia khảo hạch tư cách cũng không có. Duy nhất không thụ cái này hạn chế biện pháp liền là trở thành chiến thần học viện lão sư học sinh. Nói cách khác, chỉ cần bị chiến thần học viện lão sư chọn chúng, trở thành học sinh của hắn mà nói. Như vậy thì một cách tự nhiên có thể tiến vào đấu võ lớp. Là cái ý này. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Không sai. Trở thành chiến thần học viện lão sư học sinh. Liền có cái đặc quyền này. Nói lấy úp u u thở dài một tiếng. Mà Bạch Huyền học đệ chính là muốn đi vào đấu võ giờ học. Thật ra thì cẩn thận nhắc tới. Tại quân sự giờ học học sinh cái nào không muốn đi. Dù sao đây chính là vinh dự tượng trưng. Ồ. Người cũng muốn, vậy ngươi tại sao không tìm một cái lão sư? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng hỏi. Ta, người cũng biết ta không thể tu luyện võ kỹ hoặc là ma pháp chứ? Không nói trước có hay không lão sư nguyện ý nhận lấy ta người học sinh này không nói. Cho dù ta tiến vào đấu võ giờ học, thì có chỗ ích lợi gì? Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, coi như là minh bạch một đại khái. Như thế mục đích của ngươi tới cũng chính là nghĩ muốn trở thành học sinh của ta chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Bạch Huyền hỏi. Ừ, hắn gật đầu một cái. Dù là tiến hành khảo hạch cũng không có quan hệ. Ta muốn, nghĩ muốn trở thành học sinh của lão sư. Tiến vào đấu võ giờ học. Cho nên, a, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Trầm ngâm, nha, ngược lại ta cũng thu mấy cái kia hố hàng học sinh. Lại thêm một cái cũng không có vấn đề. Chờ một chút, thiếu gia. Bên cạnh Sakuya đột nhiên mở miệng, kéo qua Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, thiếu gia, người thật muốn quyết định như vậy? Người kia, mặc dù coi như không có cái gì kỳ quái, nhưng là mục đích của hắn khả năng. Ta biết, Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, nếu như hắn thật sự là ác ma nói, mục đích khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là có mục đích khác. Bất quá như vậy không phải là tốt hơn sao? Vừa vặn chúng ta tùy thời có thể giám thị đến hắn. Nếu như có cái gì động tác nhỏ chúng ta cũng có thể biết. Chỉ cần bình thường cẩn thận một chút nói. Liền không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu thiếu gia ngươi đều nói như vậy. Sakuya gật đầu một cái. Ta hiểu được. Cái đó. Bạch Huyền trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cái đó Mộc lão sư. Ta thật sự. A, Mộc Tiểu Tiểu cười rất là hiền hòa. Không sai. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền là đệ tử của ta rồi. Úp u u kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái này đáp ứng cũng quá nhanh chứ. Ngươi không phải là muốn chuyện gì đó không hay chứ. Làm sao có thể. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Ta là loại người như vậy sao? Nhìn thấy Bạch Huyền như vậy khát vọng tiến vào đấu võ giờ học. Ta cảm thấy hắn có trở thành cường giả tiềm chất. Cho nên quyết định thu hắn coi như học sinh của ta. Ánh mắt của người này không tệ lắm. Đồng thời, núp ở bên trong giấy khế ước mặt ác ma nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Nghĩ đến, không hổ là có thể đánh chết cửu đầu xà hoàng gia hỏa. Quả nhiên không đơn giản. Được rồi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Mục đích của ta đã hoàn thành. Nói lấy úp u u đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, còn có một việc tình. Người tới chiến thần học viện chắc cũng là vì Lăng Phong bọn họ chứ. Bọn họ trước bởi vì chuyện của Đằng Long đế quốc tình mà trở lại rồi. Bất quá theo tin tức của ta, thật giống như lập tức phải trở về tới. Hơn nữa bọn họ còn không biết ngươi đã trở thành chiến thần học viện lão sư chuyện. Cho nên muốn làm cái gì liền dành thời gian nha. Nếu không bọn họ có thể sẽ chạy khỏi nơi này đây. Thoát đi. Hừ. Lần này có thể tuyệt đối sẽ không để cho hai người các ngươi hỗn đản trốn. Nhìn lấy úp u u rời đi bóng lưng, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Huyền. hiện tại ngươi nếu là đệ tử của ta rồi, như vậy thì cùng chúng ta ở chung một chỗ đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới điều gì? Lông mày nhướn lên, dĩ nhiên, là cùng ta ngủ ở một căn phòng. Đùa, chính mình nơi này cô em cũng không phải ít, nhất định phải xem chừng hắn mới được. Thiếu gia, nghe nói như vậy Sakuya sững sờ. Cái này có phải hay không quá? Không sao, không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Liền quyết định như vậy nha. Ừ, ta biết rồi. Bạch Huyền gật đầu một cái. Xem ra không có bất cứ ý kiến gì. Chẳng qua là trên mặt của hắn lại có thể hiện ra một vệt khả nghi ánh nắng đỏ rực. Tiểu Tiểu, vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thét một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó Erlen, Azer, Sora đám người đều chạy tới. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau lộ ra rất là vui vẻ. Nhào tới, Tiểu Tiểu ngươi trở lại rồi hả? Ta mới cách nhau mới mấy ngày à? Về phần như vậy ngạc nhiên sao? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, ôm lấy nhào tới Sora. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.